Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 48, chỉ đến góp vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thiến nghe xong lời Lam Tinh nói, sắc mặt của Lương Thiên một mảnh đen rồi trắng, suýt chút nữa chửi rủa ra, nhưng những người hâm mộ và truyền thông đều đang ở bên ngoài. Nếu cô ta xé rách mặt lúc này, chỉ có bất lợi đối với cô ta. Lam Tinh hiện tại không phải là người cô ta có thể trêu chọc, nên cô ta đành nhịn. Lam Tinh liếc nhìn Lộ Kiêu Dương. Lộ Kiêu Dương bây giờ cũng không giống như Lộ gia của trước đây. Trên người cũng không có cái loại bị đè nén từng giây từng phút. Cho dù cô có mắng cô ta, dường như cô ta vẫn rất bình tĩnh. Trái lại khiến cho Lam Tinh cảm thấy có chút không thú vị. Cô đeo kính râm lên, trực tiếp rời đi. Trợ lý của Lam Tinh nhìn thoáng qua Lộ Kiêu Dương và Lương Thiến, hơi áy náy nói, thật xin lỗi, tính cách của chị Lam là như vậy, mong các cô bỏ qua. Không phải cô khinh thường Lộ Kiêu Dương và Lương Thiến, mà vì hai nghệ sĩ này của công ty giải trí Bạch Hung hiện tại, ở trước mặt Lam Tinh, thật sự là một người cũng không thể đối đầu nổi với cô ấy. Lam Tinh vừa đi, lập tức liền thanh tịnh. Lương Thiến nhìn bóng lưng của bọn họ, lùi lại tức giận cắn môi. Lam Tinh vậy mà mắng cô ta là chó. Hôm nay cô ta đặc biệt đi cùng với Lộ Kiêu Dương, chính là vì muốn để Lộ Kiêu Dương làm nền cho cô ta. Thế mà Lộ Kiêu Dương đã hồ đồ thành ra như vậy rồi. Mà những người này còn nhớ rõ Lộ Kiêu Dương như trước sao? Chết tiệt, Bạch Tuyết ở bên cạnh an ủi Lương Thiến, nói, chị Thiến, đừng nóng giận, Lam Tinh kia chính là như vậy. Cô ta thực sự rất quá đáng. Chờ một ngày nào đó danh tiếng của chị vượt qua cô ta là tốt rồi. Vẻ mặt Annie tò mò, hỏi, cô nói chính là 100 năm sau đúng không? Mặc dù Lương Thiến là người của công ty mình, Lam Tinh là đối thủ, nhưng Annie vẫn muốn nói, Lương Thiến và Lam Tinh không đủ so sánh được với nhau. Nếu nói, phía sau Lộ Kiêu Dương có chỗ dựa vững chắc là Thẩm Trường Hà, mà Lam Tinh hoàn toàn là dựa vào sự nỗ lực của chính mình mới đi đến được ngày hôm nay. Thời gian cô vào giới này sớm hơn so với Lộ Kiêu Dương. Lúc ban đầu, nghe nói có kim chủ muốn cô ấy, cho cô ấy tài nguyên, nhưng cô cự tuyệt, dám dựa vào những vai phụ của bản thân mà chạy đến ngày hôm nay. Mà Lương Thiến, hoàn toàn là một con sâu mọt bám vào Lộ Kiêu Dương. Lương Thiến vốn đã tức giận, nghe thấy lời nói của Annie, tức đến nỗi muốn đánh. Cô ta nhìn Annie, phẫn nộ nói, tôi thấy Kiêu Dương nuông chiều cô quá rồi. Kiêu Dương, trở về bảo Long Tổng sa thải trợ lý này của cậu đi. Tớ đã chịu đựng cô ta lâu lắm rồi. Lộ Kiêu Dương nhìn thoáng qua Annie. Annie mau chóng ngậm miệng. Cho dù đây là lời nói thật, nhưng có một số lời nói, tự mình biết trong lòng là được rồi. Vừa rồi Lam Tinh ở đây, Bạch Tuyết vẫn không dám hé răng lại nhảy ra. Cho dù chị Thiến nhà chúng tôi không so được với Lam Tinh, nhưng vẫn tốt hơn so với bà chủ nhà cô. Cô đừng quên, hôm nay nếu không có chị Thiến, đài truyền hình căn bản sẽ không mời các cô đến đây. Hiểu chưa? Nếu sau này còn không biết điều, đừng hòng mơ tưởng để chị Thiến lại mang các cô đến đây nữa. Lộ Kiêu Dương nhìn thoáng qua Annie. Annie cũng nhìn Lộ Kiêu Dương. Lương Thiến không nói gì nữa. Hiển nhiên cô ta còn đang rất tức giận. Trực tiếp rời đi. Bạch Tuyết và những người liên quan cũng đi theo sau. Chờ bọn họ đi rồi, Annie và Lộ Kiêu Dương mới đi ở phía sau. Annie rất buồn bực, bực bội quá. Mặc dù nhìn Lương Thiến không vừa mắt, nhưng quả thực hiện tại cũng chỉ có Lương Thiến mới có thể tranh thủ một chút tài nguyên cho bọn cô. Bởi vì với thanh danh của Lộ Kiêu Dương hiện tại, căn bản là không có người nào muốn dùng. Mời Lộ Kiêu Dương tương đương với việc tự mình hại mình. Mà Lương Thiến mới giúp các cô một chút thôi, liền muốn bay lên trời. Quả thực là làm người ta tức giận. Lộ Kiêu Dương hỏi, tức gì chứ? Em thật sự nhìn không vừa mắt cô ta. Có điều, lại chẳng thể làm gì cô ta. Hơn nữa, có Lam Tinh tham gia hoạt động này, em cảm thấy chúng ta không có hy vọng gì. chỉ là đến đây góp vui. Hết chương 48. Cách chương.